Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, thu lấy Tiên Vương Kim. Ô Nguyệt Di biểu lộ nghiêm nghị, nói, đây chính là vạn lôi chân kim chỗ kỳ lạ, tại đồng dạng trạng thái dưới, nó chính là thể lỏng, nhưng chỉ cần rót vào lấy linh hồn lực. Nó liền sẽ lập tức hóa thành trạng thái cố định, mà lại hoàn toàn có thể do ý chí của ngươi đến quyết định hình dạng. Tốt như vậy, Thạch Hạo liền muốn lấy linh hồn rót vào, lại là lập tức bị Ô Nguyệt Di ngăn cản. Ngươi muốn chết sao? Ô Nguyệt Di một mặt nhìn đồ ngốc biểu lộ. Tiên Vương Kim cần tại rèn đúc trước đó liền bắt đầu ôn dưỡng. Bằng không mà nói, Tiên Vương cấp quy tắc bộc phát, tùy tiện liền có thể giết ngươi. Nha, Thạch Hạo nhe răng, bất quá, tiểu nương bì này coi như lương tâm. Bằng không mà nói, hắn bị Tiên Vương Kim bắn chết, đối phương không phải có thể trắng lấy một khối Tiên Vương Kim rồi. Ngươi từ từ sẽ đến đi. Ô Nguyệt Di cho hắn một cái trêu tức dáng tươi cười. Tiên Vương Kim đẳng cấp quá cao, ngươi chân chính có thể vận dụng nó một ngày. Không thành Tiên Vương, vậy ít nhất cũng phải là Cửu Tinh Ngọc Tiên. Cho nên, sớm cực kỳ, nếu đổi lại là nàng, cái kia có phụ thân của nàng hỗ trợ, hẳn là có thể rút ngắn chút thời gian, nhưng làm sao cũng nhận được đê giai Ngọc Tiên cấp độ. Lại nói, chí ít cũng phải là Ngọc Tiên mới có thể đem Tiên Vương Kim uy năng phát huy ra như vậy một hai đến. Quá sớm lấy được nói, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy trợ giúp lớn. Cho nên, coi như tặng cho Thạch Hạo, cũng không cần rất để ý đúng hay không. Nàng ở trong lòng như thế tự nhủ, mới không thừa nhận là bởi vì nguyên nhân khác đâu. Thạch Hạo thử đem vạn lôi chân kim thu vào không gian linh khí bên trong, lại phát hiện không cách nào làm đến. Hắn đổi thành tiên cư, cũng đồng dạng không cách nào làm đến. A, Tiên Vương Kim cấp độ quá cao, chỉ có sau khi hoàn toàn luyện hóa mới có thể thu vào trong hồn hải. Ô Nguyệt Di nhìn ra hắn hoang mang, giải thích một câu, Thạch Hạo không khỏi hé mở lấy miệng. Cái kia mang ý nghĩa hắn về sau liền muốn mang theo cái này Tiên Vương Kim rêu rao khắp nơi rồi. Nào sẽ cỡ nào đến kéo cừu hận? Vì Tiên Vương Kim, người nào đều sẽ nhịn không được xuất thủ a. Không được, dạng này hắn còn tu luyện cái rắm. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn bị người truy sát. Đã như vậy, vậy hắn liền phải sớm ngày luyện hóa. Thạch Hạo lập tức ngồi xuống. Hắn muốn thử một chút, có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa khối này Tiên Kim. Ô Nguyệt Di nhún nhún vai, nói, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta phải đi địa phương khác đi dạo. Đây là Quần Tinh Chi Đỉnh, không biết đã từng thuộc về vị nào tiên vương, ngay cả tiên vương cấp mỏ lớn cũng còn không có mở đào xong liền vẫn lạc. Không biết phát sinh cỡ nào to lớn biến cố, cho nên nàng muốn tới chỗ nhìn một chút. Còn có, nơi này hẳn là còn có chút kinh người bảo vật. Thạch Hạo gật gật đầu. Tốt. Gặp lại dạng này. Ô Nguyệt Di ở trong lòng hừ một tiếng. Ta đi, ngươi liền biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Tên ghê tởm, nàng bị tức giận mà đi, rất nhanh liền biến mất. Thạch Hạo không có để ý. Hắn hiện tại đem tâm tư toàn bộ đặt ở khối này Tiên Vương Kim bên trên. Một khi bị hắn luyện hóa nói, vậy đối với hắn trợ giúp cũng quá lớn. Liền nói một cái có thể tùy ý biến hóa hình thái công năng. Liền cho Thạch Hạo vô hạn ý nghĩ. Hắn có lớn như vậy lòng tin, tự nhiên hay là bởi vì hắn có thế giới của mình. Lấy thế giới này to lớn, tha cho ngươi một cái nho nhỏ tiên kim còn chưa đủ à? Thạch Hạo lấy tiểu thiên địa bao vây lấy vạn lôi chân kim. Trước hết để cho khối này tiên kim cùng mình thiên địa giao hòa, để bọn chúng trước nhận biết, thói quen một chút. Sau đó hắn lại lấy thần thức đi chạm đến, liền có thể giải quyết dứt khoát, không vội, hắn cũng không cầu một lần là xong. Đây chính là Tiên Vương Kim, 10 ngày nửa tháng có thể hoàn thành, cũng đã xem như siêu nhanh, đây là có thể được. Vạn Lôi Chân Kim ở vào trong tiểu thiên địa, cắt đứt cùng ngoại giới thiên địa liên hệ, để nó cùng tiểu tinh vũ quan hệ trở nên mật thiết đứng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái đã là 6 ngày đi qua, mà Thạch Hạo rõ ràng cảm ứng được. Tiên Kim trở nên càng ngày càng ôn hòa. Thành công sắp đến. Đây, đây là cái gì? Một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vô tận chấn kinh. A, có chút quen tai. Thạch Hạo quay đầu nhìn sang, người nói chuyện này chính là Gia Khang Thạch, nhưng Gia Khang Thạch lại là hoàn toàn đến không coi ai ra gì, chỉ là nhìn chằm chằm Vạn Lôi Chân Kim, thèm nhỏ dãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiên Vương Kim, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biết thứ này chân quý, đều không cần tự tay chạm đến, cách xa xa liền có thể cảm ứng được trong đó cái kia đáng sợ uy năng. Phảng phất, đó chính là một vị ngủ say vương giả. Khẽ động, thiên địa băng diệt, một lát sau, hắn mới nhìn hướng về phía Thạch Hạo. A, là tiểu tử này. Gia Khang Thạch lộ ra xâm nhiên sát ý. Gia hỏa này công nhiên bày hắn một đạo, mà lại trở ngại tiên vương chi nữ quan hệ, hắn còn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Hiện tại cừu nhân gặp nhau, tự nhiên đỏ mắt. Hừ, đây chính là khu mỏ quặng ta chiếm đóng duy nhất đường đi, ngươi căn bản không có khả năng trốn được. Hôm nay thật sự là bản vương ngày may mắn, chẳng những có thể lấy tay lưỡi đao cừu nhân, hơn nữa còn có thể được đến một kiện chí bảo. Gia Khang Thạch cười nói, đem hiến cho Gia Bách Cơ mà nói, hẳn là có thể đem hắn vứt bỏ điểm ấn tượng hoàn toàn nhặt lấy tới. Về phần có thể hay không cầm xuống Thạch Hạo, ha ha, thật sự là buồn cười quá. Hắn nhưng là cửu tinh đồng giáp tiên, đem bảo vật giao cho bản vương tử. Hắn hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ là không có cơ hội làm thịt ngươi. Hiện tại chính ngươi đưa tới cửa, cũng là bớt đi ta một chút phiền toái. Thật sự là cuồng vọng. Gia Khang Thạch cười lạnh, thân hình nhảy lên, đã là hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn biết Thạch Hạo rất mạnh, Gia Bách Cơ đều là chính miệng phê bình, lực lượng của đối phương ít nhất là cửu tinh cấp bậc. Thế nhưng là, hắn chẳng những là cửu tinh tu vi, hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên tài, càng có thật nhiều bảo vật bằng thân, cái này còn bắt không được Thạch Hạo. Bành, hai người đối oanh một cái, Gia Khang Thạch thân hình run lên, đúng là liên tục lui lại. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, thế mà không địch lại Thạch Hạo. Làm sao có thể, nói muốn làm thịt ngươi, há có thể nuốt lời. Thạch Hạo cười nói, nằm mơ. Gia Khang Thạch lạnh lùng nói ra, hắn nhưng là Ngọc Tiên chi tử, cỡ nào nội tình thâm hậu, dù là Thạch Hạo chiến lực ở trên hắn, nhưng không có vượt qua ngân linh tiên tuyến này, thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Oanh, hắn lần nữa giết tới đây, nhưng lần này hắn dùng tới tiên khí, đặt ở đồng giáp tiên thế lực, cực khả năng mấy đời người cũng làm không đến một kiện tiên khí. Nhưng tại Thủy Kính Quốc, chư hoàng tử nhưng đều là nhân thủ một kiện, khác biệt to lớn, đơn giản chính là trời vực, chém ra một đao, quy tắc hóa thành ức vạn đạo màu xanh toái quang, hướng về Thạch Hạo bắn tới. Thạch Hạo đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng sôi trào, dễ dàng liền đem những này toái quang chấn diệt. Gia Khang Thạch hãi nhiên, chính mình cũng dùng tiên khí gia trì 2 sao chiến lực, nhưng vẫn như cũ không địch lại Thạch Hạo. Chênh lệch này hẳn là rất nhỏ. Đúng vậy, địch chính là không địch lại. Ngươi là bực nào quái vật a? Hắn thế mới biết, vì cái gì Gia Bách Cơ đều đối với Thạch Hạo tán thưởng có thừa. Yêu nghiệt này phải nghịch thiên, nhưng là, ngươi hôm nay phải chết. Hắn lấy ra một tấm phù binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.